dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, lĩnh chủ chờ tuyển 1, coca thực mau tiêu thụ không còn. Hóc tính tính, bao đi tự dùng bộ phận, hối lộ làm vũ Griffin gà cảnh, ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Hắn thế nhưng kiếm lời 26 cái đồng bạc. 26 cái đồng bạc là cái gì khái niệm? Ăn mặc cần kiệm, tận lực cắt giảm phí tổn. Mỗi tháng chỉ cần hoa 50 cái đồng bạc, làm 2 lần sinh ý. Một tháng sinh hoạt phí liền có. Nhiều làm vài lần, học phí cũng không cần hỏi trong nhà muốn. Nghĩ vậy, Hóc tinh thần rung lên. Sao sao theo thời gian trôi đi, Hunter phát hiện. Sinh ý dần dần không vừa mới bắt đầu như vậy hảo là money thấy sandwich. Có nhân bánh mì không lo bán. Không ít người chạy tới Clayton nhập hàng. Sau đó phản hồi học viện Hoàng gia bán. Vì thế áp lực gia tăng mãnh liệt. Giá cả không ngừng trượt xuống. Lợi nhuận càng ngày càng thấp. Cuối cùng hai mà đi tới đi lui. Chỉ có thể dựa chạy lượng kiếm cái vất vả tiền. Nhưng thật ra coca, không biết vì cái gì. Đột nhiên bạo hỏa, hào chút luyện võ học sinh một có rảnh liền chạy tới. Điểm danh muốn mua, có lẽ hẳn là điều chỉnh thương phẩm tỷ lệ. Nhiều thiện thể mang theo chút coca, Hunter âm thầm suy nghĩ. Nếu không tìm băng hệ pháp sư mua chút khối băng, làm thành băng uống, sao sao Hunter còn ở suy xét băng uống tính khả thi. Alice đã thông chi Catherine, nếu có khách hàng muốn mua đồ uống. Hỏi nhiều một câu muốn hay không miễn phí thêm băng. Đồng thời, nàng đem thủy mặc lược làm sửa chữa. Truyền phát tin coca quảng cáo khi, cái ly trên không nổi lơ lửng mấy cái khối băng. Thoạt nhìn đặc biệt mát lạnh. Chúng ta trong tiệm từ đâu ra băng? Catherine vẻ mặt mờ mịt. Alice chỉ tân tăng thêm tủ đông. Từ nơi này mặt lấy từ ở phòng thí nghiệm lưu lại tọa độ. Mua sắm tài liệu liền phương tiện nhiều. Nàng tích góp đủ tiền, chạy tới học viện Hoàng gia, trở về liền cấp ban đầu giản dị tủ đông vẽ thượng ma pháp trận. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt, thực thích hợp làm ướp lạnh đồ uống. Nàng đơn giản nhiều làm cái tủ đông, chuyên môn dùng để tàng băng. Phải biết rằng không xuyên qua trước, mùa hè thời điểm, bên người tiểu đồng bọn đều nói. Ta này mệnh là băng coca cấp bởi vậy có thể thấy được băng coca mị lực. Tuy nói trước mắt đã có người phát hiện coca diệu dụng, liên tục phê lượng mua sắm, nhưng bán lẻ tình huống vẫn như cũ không tốt là money. Alice tính toán thừa dịp thiên nhiệt đầy đầy. Thuận tiện cấp Clayton chấn nhỏ tăng thêm điểm nhân khí. Lão bản, cái kia khối băng, công nhân có thể hay không cầm dùng? Catherine mãn hàm chờ mong hỏi, sợ không bị cho phép, nàng bay nhanh bổ sung nói. Tiêu tiền mua cũng đúng, khối băng mà thôi. Không đáng giá cái gì tiền. Tùy tiện dùng, Alice không thèm để ý nói. Catherine vui mừng không thôi. Cảm ơn lão bản, nói lời cảm tạ đồng thời. Trong lòng thì tại tưởng, đây chính là khối băng A. Năm rồi có tiền cũng mua không được thứ tốt. Hiện tại lại bị cho phép tận tình dùng. Tốt như vậy lão bản, thượng nào đi tìm cái thứ hai. Catherine hạ quyết tâm. Phải hảo hảo làm việc, vì lão bản nhiều kiếm tiền. Đúng lúc này, Dick chạy như bay vào tiệm phô, biểu tình thập phần nôn nóng. Dick, hôm nay không phải nghỉ phép sao? Alice cảm thấy kỳ quái. Dick nhấp khẩn môi, đè thấp tiếng nói, lão bản, không hảo, Philip tiên sinh đã trở lại. Dick cho rằng, lão bản nhất định sẽ cùng hắn giống nhau khẩn trương. Ai ngờ, Philip là ai? Alice buồn bực, Dick, ngoặc kép, hắn như lâm đại địch, mà lão bản liền Philip là ai cũng không biết, cảm giác lo lắng vô ích. Catherine nhỏ giọng nhắc nhở, lĩnh chủ người được đề cử chi nhất, lúc trước ra ngoài chạy thương đi. Hắn tổng nói, chỉ cần nhiều hơn đi lại, biết rõ ràng địa phương nào có cái gì đặc sản, cái gì sản phẩm ở nơi nào nhất bán chạy. Sinh ý là có thể làm lên, hắn đem vấn đề tưởng quá đơn giản, Alice thấp giọng tự nói. Hiện giờ Clayton Sandwich bán chạy, vận đến quanh thân lãnh địa không lo bán không ra đi. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là, lên đường yêu cầu thời gian, như thế nào bảo đảm sandwich hoàn hảo mà vận chuyển qua đi? Sẽ không thối giữa. Không gian pháp sư thuần di mang hóa đương nhiên có thể. Nhưng là giống nàng như vậy đẳng cấp cao pháp sư cũng không thường thấy. Không gian trang bị có thể giữ tươi. Dùng nó vận hóa cũng có thể. Nhưng không gian trang bị số lượng thưa thớt. Thiên kim khó cầu, người bình thường căn bản lộng không đến. Nếu không có biện pháp giải quyết vận chuyển vấn đề, chẳng sợ biết rõ bán trao tay sandwich có thể kiếm tiền, cũng không có thể ra sức. Đích thật cẩn thận mà nói, vừa rồi trên đường gặp được Philip tiên sinh, ta thấy hắn tươi cười đầy mặt, nói không chừng lần này đi ra ngoài thu hoạch không tồi, này đó cùng ta không quan hệ. Alice hờ hững, ai, các ngươi chính là đối thủ cạnh tranh, Đích vội vàng nói. Alice nhẫn nại tính tình giải thích, ta không tính toán chơi tiểu hoa chiêu hố người, nếu muốn thắng hắn đến thi đấu, vậy làm sao những người khác càng tốt, dùng thực lực thủ thắng, từ thực phẩm cửa hàng khai trương. Trấn trên nhà thám hiểm nhiều hảo chút, Catherine trong mắt hiện ra như suy tư gì chi sắc. Ngay cả trấn nhỏ cư dân, cũng mưu đủ kính công tác. Nói tích góp tiền, muốn mang hài tử lại đây ăn đốn tốt, Clayton so phía trước náo nhiệt rất nhiều. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, đúng vậy. Trấn nhỏ ở một chút biến hảo. Này đó đều là ta công tích, Alice một chút không khiêm tốn. Mặc kệ Philip tiên sinh trên đường có gì hiểu biết, nếu muốn thắng hắn quá ta rất khó, cho nên lúc này nên lo lắng không phải ta. Mà là hắn, Đích miệng khẽ nhếch. Biểu tình kinh ngạc, cả người ngốc lăng tại chỗ. Alice xôn thanh nói, đừng nghĩ quá phức tạp. Chơi đi, sao sao bên kia. Philip mã bất đình để chạy về Clayton. Hưng phấn hướng lĩnh chủ đại nhân báo tin vui. Ngoặc kép, trên đường trùng hợp gặp được Lemon xưởng quản sự. Hắn nói Clayton địa lý vị trí không tồi. Phi thường có tiềm lực. Tính toán ở trấn trên khai ra cửa hàng vũ khí, nói chuyện khi. Hắn cơ hồ kìm nén không được lòng tràn đầy vui sướng. Gran liễm mục rũ mi. Sau một lúc lâu mới hỏi. Người đối Lemon xưởng có hiểu biết sao? Đương nhiên, ta riêng hỏi thăm quá. Philip tự tin trả lời. Lemon xưởng lịch sử đã có trăm năm. Cửa hàng trải rộng đế quốc các nơi. Mặc kệ là bình thường dụng cụ cắt gọt. Vẫn là ma pháp trang bị. Không có bọn họ làm không được nếu tiến triển thuận lợi. Lemon xưởng thành công nhập trú, nhà thám hiểm nhất định sẽ đối Clayton đổi mới. Gran cúi đầu không nói, thật lâu sau mới đạm thanh dò hỏi, lần này ra ngoài, còn có mặt khác thu hoạch sao? Philip tươi cười cứng lại, hắn không hiểu, vì cái gì nghe thấy hắn mang đến tin tức tốt, lĩnh chủ đại nhân sẽ không hề phản ứng. Nghe nói gần nhất có loại gọi là sandwich đồ ăn bán thực rực rỡ, hắn tiếc nuối nói. Đáng tiếc không hỏi thăm ra tới, rốt cuộc là cái nào lãnh địa đặc sản, còn có đâu? Tạm thời không có, hành, Gran hơi hơi gật đầu. Người đi về trước nghỉ ngơi, đừng nói khen thưởng, liền cái gương mặt tươi cười đều không có. Philip sắc mặt căng chặt, không tình nguyện mà lui ra. Đám người đi rồi, quản gia Ryan vào nhà, gọi một tiếng, lĩnh chủ đại nhân. Gran thẳng lắc đầu. Cái kia ngốc tử, liền nhân ra là cố ý tiếp cận cũng chưa phát hiện, Ryan khom người nói. Việc này không trách hắn, nếu không phải ta lẻn vào mặt khác lãnh địa hỏi thăm. Cũng không hiểu được Lemon xưởng đánh cư nhiên là cái dạng này chủ ý căn cứ điều tra. Mới đầu nhập trú khi, Lemon xưởng thường thường là một bộ hòa khí sinh tài hiền lành gương mặt. Nhân dụng cụ cắt gọt thủ công hoàn mỹ. Giá cả rẻ tiền, không ít người đều ái đi xưởng mua đồ vật, dần già, lãnh địa nội cửa hàng vũ khí, thợ rèn phô kinh doanh không tốt, sôi nổi phá sản, chờ đến đánh bại đối thủ cạnh tranh, một nhà độc đại, Lemon xưởng liền sẽ lộ ra tướng mạo sẵn có, mặc kệ là ma pháp vũ khí, vẫn là cư dân nhật dụng bình thường dụng cụ cắt gọt. Trong tiệm sở hữu thương phẩm giá cả bạo trướng. Liền phiên mấy phen, lãnh dân oán thanh tái nói, lại lấy nó không có biện pháp, chung quanh trừ bỏ Lemon xưởng, đã không có địa phương khác có thể mua sắm dụng cụ cắt gọt. đi mặt khác lãnh địa mua sắm cũng không hiện thực, gần nhất lộ phí sang quý. Thứ hai ai biết đi lãnh địa, có phải hay không cũng bị Lê Mần xưởng thống trị. Hắn nói hắn hỏi thăm quá, Grant rất là bất mãn. Chính là như vậy hỏi thăm, quả thực lấy lãnh dân coi như trò đùa. Lần trước Lê Mần xưởng yêu cầu nhập chú Clayton, vẫn là 3 năm trước đây, Ryan thấp giọng nói. Này 3 năm tới, nó nhanh chóng khuếch trương, mở càng đa phần cửa hàng. Lại quá không lâu, sợ là sở hữu lãnh địa đều sẽ xuất hiện nó thân ảnh, ai làm Lê Mần xưởng là Ager công thức tài sản. Riêng, Grant biểu tình tối tăm, hắn nữ nhi gả cho quốc vương, trở thành hoàng hậu, sinh hạ hoàng tử, chẳng sợ lũng đoạn toàn đế quốc vũ khí sinh ý. Người khác cũng không dám nói cái gì, đại nhân, Ryan do dự hạ. Căng ra đầu đề nghị, Lê Mần xưởng sản phẩm thủ công xác thật hoàn mỹ. Giá cả tuy rằng hơi cao, nhưng cũng không phải gánh vác không dậy nổi. Có lẽ chúng ta hẳn là vứt bỏ đối nó thành kiến. Đừng nói nữa, Grant lạnh giọng đánh gãy. Tiếng nói hiếm thấy mảnh đất ti tức giận. Chỉ cần ta còn ở, Lê Mần xưởng mơ tưởng tiến quân Clayton. Đối với nhà thám hiểm tới nói, Lê Mần xưởng các nơi chi nhánh yết giá nhất trí, lũng đoạn sau, đi chỗ nào mua sắm đều giống nhau, ngẫu nhiên mua được hàng rẻ tiền, đó chính là ngoài ý muốn kinh hỉ, chính là đối với vốn là không giàu có trấn nhỏ cư dân tới nói. Sinh hoạt hàng ngày đồ dùng giá cả tiêu thăng, ảnh hưởng thật lớn, nguyên bản quanh năm suốt tháng có thể có lợi nhuận, mua Lê Mần xưởng thương phẩm. Rất có thể biến thành thu không để chi. Bởi vậy Grant cực độ bài xích, kiên quyết không cho Lê Mần xưởng vào cửa, khuyên bảo không có kết quả. Ryan cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Sao sao đi rồi không vài bước, Philip quẹo vào góc, tìm người hỏi thăm, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Trấn trên có cái gì hảo ngoạn sự phát sinh sao? Nói, tung ra một cái túi tiền. Bị hỏi chuyện chính là lĩnh chủ phủ đệ hộ vệ, chỉ thấy hắn ước lượng túi tiền, cười hắc hắc, hào ngoạn sự, kia đã có thể nhiều, dãy núi Nether ngẫu nhiên gặp được quang minh pháp sư. Trấn trên đột nhiên xuất hiện ăn ngon sandwich, bọn nhỏ bị chiêu vì người phục vụ, có hảo nơi đi, tân gia có nhân bánh mì nãi vị nồng đậm, từng cào, từng cái, thẳng rằng miệng khô lưỡi khô. Philip nghe nói trấn trên có quang minh pháp sư, đặc biệt cao hứng, muốn dùng thành ý đả động đối phương, làm đối phương đáp ứng vì hắn hiệu lực. Chờ nghe thấy trấn trên có người bán sandwich, hắn mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy trời cao đều ở thành toàn hắn. Clayton có được hoan nghênh thương phẩm, về sau thương nghiệp còn sợ phát triển không đứng dậy. Chờ nghe thấy bọn nhỏ bị thông báo tuyển dụng vì người phục vụ. Trong lòng nhất thời một đột, ẩn ẩn có loại không ổn dự cảm, vì cái chiêu gì xính hai tử làm công nhân. Bởi vì nàng là tân lĩnh chủ người được đề cử nha, hộ vệ đương nhiên mà trả lời. Một chậu nước lạnh nghênh diện bát tới, đem Philip tưới đáy lòng hoa lạnh, hắn không dám tin tưởng. Dãy núi Nether thượng dùng pháp thuật cứu hộ vệ, lúc sau chế tác sandwich, mở thực phẩm cửa hàng. Làm những việc này chính là cùng người. Là như thế này không sai, hộ vệ gật gật đầu. Hắn còn tưởng mời chào nhân tài, không nghĩ tới sẽ là đối thủ cạnh tranh. Có như vậy gia hỏa ở, lãnh địa kế thừa còn có hắn chuyện gì? Philip ám đạo, khó trách mới vừa rồi lĩnh chủ đối hắn vô cùng lãnh đạm. Nguyên lai là có càng chọn người thích hợp, vì được đến lĩnh chủ tán thành, hắn hao hết tâm tư. Ăn tẫn đau khổ, kết quả chuyện tới hiện giờ, lại bị một chân đá văng. Philip càng nghĩ càng bực bội, tay phải không tự giác nắm thành quyền. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, ta nữ chủ liền lĩnh chủ cũng chưa lên làm đâu. Sao có thể hiện tại kết thúc Philip? Ta tuyên bố, ta muốn làm sự. Grant, ta, còn rất sẽ cho chính mình tìm lý do sao sao hạ nhậm lĩnh chủ kế vị Alice. Diệt trừ đối thủ cạnh tranh trước, xưởng sẽ cho ưu đãi giới, làm cho bọn họ nhập chú bái, có thể diệt trừ đối thủ cạnh tranh tính ta thua. Rất nhiều năm về sau, nhà thám hiểm đều hỏi, vì cái gì Lê Mần xưởng toàn đế quốc giá cả thống nhất? duy độc Clayton chi nhánh nhiều năm đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ. Đối này, AG công tước có câu, sao sao, nhất định phải giảng. Hết chương.